Bất hủ kiếm thần, chương 1084, Ma Lâm Thiên Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, Vấn Thiên đoạn kiếm cầm tại bản tôn tay trong. Toàn thân tinh lam, thần quang lưu truyền, hàn khí lạnh thấu xương. Sắc bén vô cùng, răng rắc, cốt núi tế đàn mặt ngoài hiện ra từng đạo khe hở. Một quả trong suốt kiếm chi mảnh nhỏ bay ra, trực tiếp cùng Vấn Thiên đoạn kiếm hòa làm một thể. Trong nháy mắt tuy hai mà một, bản tôn cùng thần côn ánh mắt ngưng trọng, nhưng đều là mặt kinh ngạc. Vấn Thiên kiếm lúc này độ dài đã đạt đến 4 thước, nhưng vẫn là một thanh đoạn kiếm. Cho dù bản tôn trước đây chưa từng thấy qua Vấn Thiên kiếm, cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được. Bởi vì Vấn Thiên kiếm thiếu một chặn mũi kiếm. Bản tôn nhíu nhíu mày. Thần côn nháy mắt mấy cái. Ho nhẹ một tiếng. Vấn Thiên kiếm độ dài có 4 thước 2 tấc. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, quả thực còn phải có một quả mũi kiếm. Bản tôn hỏi. Ở đâu? Bản tôn gần như đã đạp bằng nhân giới. Chỉ có yêu tộc thánh địa chưa từng đi. Ít nhất tại vứt bỏ vùng đất. Tiên đảo. Biển sâu, hồng hoang đại lục vài cái địa phương, cũng không có kiếm chi mảnh nhỏ tung tích. Tuy rằng bản tôn vô phương tiến nhập diễn thiên đại trận trung tâm nhất, nhưng bên trong nếu là có kiếm chi mảnh nhỏ, Vấn Thiên kiếm cũng nhất định sẽ có cảm ứng. Thần côn liếc mắt, lắc đầu nói, ta đây nào biết. Dừng một chút, thần côn thăm dò nói, tại thiên giới, vì sao? Bản tôn như trước không nói chuyện. Thần côn nhún vai nói. Tùy tiện đoán, cửu đại thánh khí trong Vấn Thiên kiếm, Táng Thiên thương đều hủy hoại vượt qua. Nguyên nhân cụ thể không biết. Nói đến đây, thần côn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên cả người chấn động. Đủ trầm mặc nửa ngày. Thần côn đè xuống trong lòng chợt lóe lên suy đoán. Lại tiếp tục nói. Hà đồ lạc thư không được đầy đủ. Địa diệt tiễn cũng không có ở 7 đại ma vực trong. Bọn họ có rất lớn có thể tại thiên giới. Bất quá, thần côn đang nói chuyển biến. Tam giới nếu là đả thông. Trên người ngươi mang theo nhiều như vậy thái cổ thánh khí. Một khi xuất thủ, sợ rằng cực kỳ dễ đưa tới 5 cái đại đế chú ý. Vậy thì không dễ làm. Oanh, nhưng vào lúc này. Cốt núi tế đàn lòng đất ở chỗ sâu trong truyền đến nhất thanh muộn hưởng. Tựa hồ có một cái tuyệt thế hung vật sắp phá tan phong ấn. Một lần nữa hàng lâm hậu thế. Thần côn thần sắc ngưng trọng. Tay trái kéo chấn ma chung. Hữu thủ liên tục biến ảo pháp quyết. Bắn nhanh xuất từng đạo lĩnh vực lực. Tiến vào hà đồ trong. Bản tôn cũng không chần chờ. Đem thiếu một chặn mũi kiếm Vấn Thiên kiếm một lần nữa đưa vào trong đan điền. Muốn trong thời gian ngắn nhất, đem bất diệt kiếm thể đề thăng tới cực mạnh. Tuy rằng Vấn Thiên kiếm vẫn như cũ không được đầy đủ. Nhưng thu hoạch 2 quả kiếm chi mảnh nhỏ. Đây đối với bất diệt kiếm thể bang trợ vẫn là rõ ràng. Vấn Thiên kiếm phóng xuất ra từng đạo mạnh mẽ cực kỳ kiếm khí. Liên tục cắt kim loại bất diệt kiếm thể, chảy trải qua tứ chi bách hài, lấy bất diệt kiếm thể cường độ, vẫn như cũ không đỡ được dung hợp 2 quả mảnh nhỏ Vấn Thiên kiếm. Oành, cơ thể mặt ngoài hiện ra từng đạo vết máu, tuôn ra một đoàn lam sắc huyết vụ, bản tôn thần sắc bất biến, tựa hồ không cảm giác được bất kỳ đau đớn, thần côn lại càng hoảng sợ, thân hình lóe lên. Ly khai bản tôn bên người. Trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Thật đơn giản một đoàn lam sắc trong huyết vụ. Lại ẩn chứa bản tôn lĩnh vực lực cùng một loại vô kiên bất tồi sát phạt đại đạo. Hủy diệt tất cả. Tựa hồ có thể xuyên thấu thế gian vạn vật. Liền thần côn đều cực kỳ kiêng kỵ. Rất sợ không cẩn thận bị bản tôn lan đến gần. Cái này đoàn lam sắc huyết vụ tại bản tôn bên ngoài cơ thể vẫn chưa khuếch tán. Sau một lát, lấy tốc độ nhanh hơn bị bất diệt kiếm thể một lần nữa hấp thu đi vào. Oành, lại là nhất thanh muộn hưởng. Bất diệt kiếm thể lần thứ hai bị vấn thiên kiếm phong mang xé rách vết cắt. Nhưng cường đại chữa trị năng lực lại liên tục cung cấp sinh cơ. Tẩm bổ tổn hại thân thể mạch lạc, ngũ tạng lục phủ, phá hư, chữa trị, như thế nhiều lần, mỗi một lần phá hư lại chữa trị sau. Bất diệt kiếm thể cường độ đều đang không ngừng đề thăng. Trong cơ thể kiếm khí cũng càng mạnh mẽ. Toàn thân đều tản ra một cổ khí tức kinh khủng. Thần Côn khóe mắt một hồi kinh hoàng. Lại ngược lui lại mấy bước. Năm đó bản tôn cùng thủ hộ thần từng có một lần cận chiến tranh phong. Lúc đó bất diệt kiếm thể tuy rằng hung hãn vô cùng. Một đường cường thế nghiền ép. Nhưng vẫn không có đánh nát thủ hộ thần thân thể. Nếu là lần này hai người lần thứ hai cận chiến tranh phong. Sợ rằng giao thủ trước tiên. Thủ hộ thần sẽ chịu đựng to lớn hung hiểm. Lúc này, thánh khí Hà Đồ đã bị Thần Côn nắm trong tay. Cầm tại bên phải trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay trái nâng chấn ma chung. Nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được bản tôn trong cơ thể truyền tới từng đợt uy áp. Cốt núi trên tế đàn phong ấn triệt để vạch trần. Nhưng bị chấn áp món đó thiên ma khí tựa hồ cũng cảm thụ được vấn thiên kiếm mạnh mẽ. Lại chậm chạp không dám thò đầu ra. Tại Thần Côn nhìn soi mói. Bản tôn thân thể phảng phất biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một thanh kiếm khí trùng tiêu. Trong suốt trong sáng lam sắc trường kiếm. Mỹ lệ vô cùng. Đoạt thiên địa tạo hóa. Đào nhật nguyệt tinh hoa. Có thể nói quỷ phủ thần công. Tam giới chi nhất. Thần Côn ánh mắt lơ đãng liếc mắt một cái cốt núi tế đàn. Phía dưới thiên ma khí bị bản tôn khí tức chấn nhiếp. Cư nhiên không lộ diện. Thần Côn không tự chủ nhíu nhíu mày. Nhưng vào lúc này, tại cốt núi tế đàn không gian chung quanh đột nhiên hé sáu đầu khẽ hở thật lớn. Bên trong gió lạnh trận trận. Gào khóc thảm thiết. Ma khí cuồn cuộn tới. Lục đạo tà ác vô cùng. Đằng đằng sát khí cao to thân ảnh hiện lên. Che khuất bầu trời. Hàng lâm tại oán linh phế tích. Trong chớp nhoáng này, hồng hoang đại lục đông đảo sinh linh đều có cảm giác ứng với. Năm đó tam đại ma vực náo động, chính là hắc vân cuồn cuộn, che ở ánh sáng mặt trời. Hắc ám hàng lâm tại khắp hồng hoang đại lục lên. Lúc này đây so với tam đại ma vực náo động tới càng hung mãnh. Lục đạo đỉnh thiên lập địa ma ảnh hàng lâm, ma diễm ngập trời. Hùng uy cái thế, mỗi một cái ma ảnh đều là đỉnh đầu hai sừng, ba sườn dài ra hai đầu đen kịt vô cùng cốt cánh. Phía sau kéo một cái do mảnh xương móc nối thành cốt liên. Ranh giới mạnh mẽ, cốt truy sắc bén, sáu song ma nhãn xích hồng vô cùng. Bao quát trăm họ, tia máu lướt qua, núi vỡ nát, nước sông chảy ngược, táng thiên quân vương cầm trong tay thiên nộ pháp trượng. Ngửa mặt lên trời giống giận. Bất quy nữ vương mị hoặc thiên hạ. Luyện dục toa xoay quanh tại như ẩn như hiện thân mình xung quanh. Chớ chú quân vương tay cầm vô vọng hoàn. Đại biểu tất cả tai nạn. Mê thất quân vương đầu treo mê thất kính. Ánh mắt mê ly. Hay thay đổi. Nhiếp tâm thần người. Tịch tĩnh quân vương cầm trong tay chấp phong đao. Mặt vô biểu tình. Lãnh khốc vô cùng. Ma âm quân vương hai tay nắm thiên ma cầm, đặt ngang tại trước ngực, ma âm lượn lờ, lục đại ma vương, ma lâm thiên hạ, không tốt, lục đại ma vực ma vương toàn bộ xuất thế. Lúc này đây nhất định có đại động tác. Trời ạ, kiếm thần mấy trăm năm ở ẩn không ra. Lẽ nào mấy cái này ma đầu đã không e ngại kiếm thần sao? Kiếm thần không ở, ai có thể ngăn trở ma tộc tàn sát? Hiệp vực vùng trời, lục đại tinh quân thần sắc ngưng trọng, nhìn xa oán linh phế tích. Ở nơi này, tuy rằng toàn bộ bị ma khí bao phủ, nhưng vẫn đang không che giấu được cổ mạnh mẽ cực kỳ kiếm ý thuộc về kiếm thần lâm dịch kiếm ý. Có thể chém hết mọi tội ác, chặt đứt hư vô, chí cao vô thượng kiếm ý. Mặc dù là lục đại tinh quân cũng không biết oán linh phế tích trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lục đại ma vương cư nhiên tập thể xuất thế, chọc cho thiên địa rung động. Trăm họ hoảng sợ bất an. Nhưng bất luận làm sao, lục đại tinh quân đều mơ hồ đoán được. Một trận chiến này, rất có thể là nhân giới cùng ma tộc một lần cuối cùng đối kháng. Vô luận kết quả làm sao, nhân giới chỉ có thể có nhất phương tồn tại hạ đi. Cách chương.